Chàng rể siêu cấp, chương 2641, 2641, nhưng suy nghĩ đó không hẳn là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Thiên lập tức vội vàng đứng lên, dùng một chén rượu kính người thần bí, nói, có thể được các hạ coi trọng. Phù Thiên cầu còn không được, nhưng phù tộc trưởng còn không biết ta là người phương nào. Lại dám tùy tiện đáp ứng. Sao? Vừa nói câu này xong, Phù Thiên lập tức sửng sốt. Ngược lại Diệp Thế Quân bên cạnh nhẹ giọng cười một tiếng. Giới thiệu một chút, đây là cha của ta. Cũng chính là xui gia của nhà họ Phù người. Nghe nói như thế, Phù Thiên lập tức kinh hãi. Cha của Diệp Thế Quân, Diệp Vô Hoan, không phải, hắn chết rồi sao? Hắn đã chết thật lâu rồi mới đúng. Sao lúc này lại có thể khai tử hồi sinh chứ? Chẳng lẽ hắn giả chết? Nhưng chuyện này căn bản không có khả năng. Bởi vì hoàn toàn không cần thiết. O thành chủ, Phù Thiên cau chặt lông mày. Âm thanh kỳ quái mà nói. Ngài không phải đã chết rồi sao? Đột nhiên, bên trong đôi mắt Phù Thiên hiện lên chút lạnh lùng. Không thể nào, chết. Diệp Vô Hoan nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, đạo của thánh nhân là phải tự mình giác ngộ, cho nên, người cứ cho việc mình nghĩ là đúng thì tất nhiên sẽ sai lần. Giống như chén rượu trong tay của ta, khi ngươi rót rượu vào bên trong thì nó chính là chén rượu. Nhưng ngươi rót trà vào trong thì nó còn là chén rượu sao? Nghe mấy câu này. Trong lúc nhất thời Phù Thiên không thể trả lời, chỉ có thể gật đầu đồng ý, thật sự, nếu con người có một loại thành kiến hoặc là nhận biết cố định nào đó thì sẽ dựa theo nó để suy nghĩ về mọi việc. Nhưng suy nghĩ đó không hẳn là sự thật. Ngươi còn nhớ rõ chuyện xảy ra năm đó ở thành Thiên Hồ không? Diệp Vô Hoan cười nói, ta còn nhớ rõ, khi đó chính là ngày đại hỷ của nhà họ Phù. Nghe giang hồ lan truyền, rằng thành Thiên Hồ có kỳ quang xuất hiện, nghe đồn là có người tìm tới tộc bàn cổ, cũng tìm được bí pháp của bàn cổ. Chuyện lớn như vậy làm sao có thể quên? Phù Thiên khẳng định gật đầu. Chuyện sau đó hình như là Hàn Tam Thiên lấy được búa bàn cổ. Phù Thiên tiếp tục nói, nghe đồn thật sự là vậy. Thành Thiên Hồ có một thôn xóm, tên là thôn Vô Ưu. Người bên trong thôn chính là hậu nhân của tộc bàn cổ. Diệp Vô Hoan gật gật đầu. Vậy Hàn Tam Thiên hắn. Phù Thiên có chút ganh tị. Ai, truyền nhân của tộc bàn cổ thật sự là hữu danh vô thực. Thế mà lại lựa chọn một tên phế vật địa cầu tiếp nhận. Búa bàn cổ, thế giới bất phương của chúng ta có nhân tài đông đảo. Làm sao lại không thể chọn được một người có tư chất tốt hơn? Hàn Tam Thiên cũng không lấy được búa bàn cổ. Ngay khi Phù Thiên vẫn còn đang tiếc nuối, Diệp Vô Hoan lại lạnh nhạt ngắt lời hắn. Hàn Tam Thiên không lấy được búa bàn cổ. Phù Thiên một mặt chấn kinh. Cách chương.